Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 403. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 403. Hạo Thiên Tôn cười nói: tầm mắt của người quá hạn hẹp, người cũng không ngồi trên cái ghế này của trẫm, vậy nên không thể nhìn thấy những thứ này. Mạnh Vân Quỳ trầm ngâm nói: bệ hạ nắm giữ kinh tế và tài nguyên của chư thiên vạn giới, vậy thì những thiên tôn khác làm sao bằng lòng? Tài nguyên Nam Thiên nằm trong tay của Hỏa Thiên Tôn, tài nguyên Đông Thiên nằm trong tay của Thái Thượng Hoàng, tài nguyên Bắc Thiên lại nằm trong tay của Thái Hậu, Huyền Đô nằm trong tay Tổ Thần Vương, Tây Thiên thì do bệ hạ nắm giữ, bọn hắn làm sao có thể giao ra quyền hành được? Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng: chỉ cần nắm giữ Duyên Khang thì quyền quyết định cũng không phải do bọn hắn. Năm đó Thái Thượng Hoàng phản kháng Tạo Vật Chủ, mượn lực lượng của các cổ thần khác mới có thể san bằng Tạo Vật Chủ, ngồi lên vị trí Thiên Đế. Hắn cắt đất phong hầu, phân chia vũ trụ hồng hoang cho các cổ thần, lập được nhiều công lao, dẫn tới việc các cổ thần này cắt cứ một vương riêng, chiến loạn không ngừng. Nhưng mà trẫm cũng không học theo hắn. Gã hít vào một hơi thật sâu: trẫm muốn làm Thiên Đế vĩnh hằng thì không hề học theo hắn cất đất phong hầu được. Như vậy sẽ khiến cho tương lai náo động, khống chế Duyên Khang, ổn định thiên đệ, để cho Duyên Khang chế tạo tất cả mọi thứ miễn phí cho thiên đình. Chư thiên vạn giới thế tất cung ứng tài nguyên cho Duyên Khang, thiên tệ lưu thông, không còn gì trở ngại. Những thiên tôn khác không có lãnh địa, không có lực lượng, người thống trị chư thiên vạn giới thực tế chỉ có một mình trẫm. Thân thể của Mạnh Vân Quy hơi chấn động, y nói: nắm giữ Duyên Khang là một khâu rất quan trọng, nhưng mà bệ hạ, những thiên tôn khác nhất định cũng muốn kiếm một chén canh, chia cho bọn hắn. Hạo Thiên Tôn cười suy một tiếng, thản nhiên nói: thịt trong bát của ta ai dám động đến chứ? Kẻ nào dám động đến thì kẻ đó phải chết. Chậm khác với Thái Thượng Hoàng, cũng khác với đám người Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn. Thái Thượng Hoàng cấp lương thực cho bán thần, cổ thần để chèn ép nhân tộc. Bọn người Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiền nô dịch nhân tộc, cũng biến nhân tộc thành thực lực. Điều này dẫn đến việc nhân tộc không ngừng phản kháng, việc nên mới có Vô Ưu Hưng, mới có Duyên Khang. Nhưng chậm thì khác, chậm sẽ biến Duyên Khang thành nô dịch. Chỉ cần Duyên Khang làm việc cho chậm, không phản kháng nữa, thì chậm sẽ cho bọn hắn một miếng ăn, một con đường sống. Tuy rằng không thể chờ mình làm chủ nhân, nhưng ít nhất vẫn có thể sống sót. Hạo Thiên Tôn cười nói: Mạnh Thiên Sư, hiện tại ngươi đã hiểu rõ toàn tính của chậm rồi chứ? Mạnh Vân Quỳ không người hành lễ: bệ hạ tài được, vi thần xa không kịp. Hạo Thiên Tôn cười hà hà, khua tay nói: các người lui ra đi, sứ giả cũng lùi xuống nghỉ ngơi. Đợi đến đại điển đăng cơ, người sẽ đứng trước mặt chúa tể của chư thiên vạn giới, dâng lên thư xin hàng. Chậm muốn nói cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rõ, Mục Thiên Tôn đã thần phục. Ngọc Thần Tử vội vàng quỳ bái, nói: bệ hạ thánh minh. Mọi người đi ra khỏi ngự thư phòng, Mạnh Vân Quy đi phía trước, Ngọc Thần Tử vội vàng sải bước chân chạy lên phía trên, thấp giọng nói: đa tạ sư bá giơ cao đánh khẽ. Mạnh Vân Quỳ từ chối cho ý kiến, chỉ đáp: thực sự không phải ta giơ cao đánh khẽ, mà là bệ hạ giơ cao đánh khẽ. Nếu như bệ hạ không muốn giơ thì không một ai có thể nâng nổi. Ngọc Thần Tử mỉm cười nói: mặc kệ như thế nào, nếu như sư bá không xuất hiện thì Hạo Thiên Tôn cũng sẽ không đưa ra quyết định. Mạnh Vân Quỳ đứt mắt nhìn hắn, chợt nói: tâm tư của ngươi ta biết rất rõ, tâm tư của Mục Thiên Tôn ta cũng biết rõ, đơn giản là kéo dài thời gian mà thôi. Mới vừa rồi nghe bệ hạ phân tích suy nghĩ của mình, ngươi thấy như thế nào? Ngọc Thần Tử nghiêm nghị nói: Hạo Thiên Tôn làm Thiên Đế, thánh minh hơn Thái Đế, thánh minh hơn Thái Sơ, lấp kín không bằng sơ. hắn có tự tìm một con đường riêng. Vậy các người vẫn muốn tạo phản? Mạnh Vân Quỳ cố gắng đè thấp giọng nói. Y muốn dừng sức để nói chuyện, nhưng mà rồi lại không dám dùng sức. Y nói, nếu như là Nhất Đại Minh Quân, vì sao không dứt khoát hàng? Bệ hạ đã cấp cho nhân tộc một con đường sống rồi. Ngọc Thần Tử mỉm cười nhìn y. Sư bá, thời đại thái cổ, thái đế cũng là minh quân. Thời đại viễn cổ, thái sơ cũng là minh quân. Nếu như đặt Hạo Thiên Tôn ở thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ thì hắn đều làm rất tốt. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Duyên Khang, người sẽ biết rõ bọn hắn quá hạn rồi. Mạnh Vân Quỳ cau mày lại. Chúng ta nhìn thấy những người tốt hơn, Duyên Phong Đế, Duyên Tú Đế, dù là vị hoàng đế nào thì cũng đều làm tốt hơn Hạo Thiên Tôn rất nhiều. Ngọc Thần Tử không nhanh không chậm nói. Duyên Phong Đế phá thần ở trong lòng dân chúng, Duyên Tú Đế phát triển dân sinh, dân dụng. Mục Thiên Tôn muốn thần làm nhân dùng, chữ nhân này kỳ thực là chữ dân. Thần là dân dụng, dân là chúng sinh. Hạo Thiên Tôn chỉ chỉnh sửa lại chính sách thống trị của Thái Đế và Thái Sơ một chút mà thôi, còn Duyên Khang thì mới thực sự là cải cách. Chúng ta đã đứng lên thì không muốn lại quỳ xuống, không muốn tiếp tục làm nô lệ. Chúng ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Sư bá, ta luôn có một mộng tưởng, lúc gặp được Mục Thiên Tôn, giấc mộng này lại bị phát động, khiến ta kích động nhiều đêm thức trắng không ngủ được, khiến ta rơi hai dòng nước mắt nóng hồi, khiến trái tim ra sinh ra một cỗ nhiệt huyết nóng hồi, như là sức mạnh luôn luôn ủng hộ ta. Bất kể là khó khăn như thế nào, mặc kệ nguy hiểm ra sao, ta cũng phải hoàn thành cái giấc mộng này, dù có phải mất đầu, mất tính mạng. Trên mặt Ngọc Thần Tử nở một nụ cười, ánh mắt hắn sáng ngời. Dù cho trong tương lai trên lưng ta phải đeo tiếng xấu, thì ta cũng muốn tiếp tục làm. Mạnh Vân Quy dừng chân nhìn hắn, ánh mắt hết sức phức tạp. Lúc này hắn giống như là lúc còn trẻ tuổi vậy. Ở cái thời đó, y cũng có một ước mơ, nhưng mà sau khi đặt chân vào thiên đình, giấc mộng của y đã dần dần tan vỡ. Y không thể chọn cách ngụy trang chính mình. Người trẻ tuổi đạo môn này khiến cho y nhìn thấy được cái tâm ban đầu đã biến mất của mình. Các người sẽ không thắng được đâu. Y bỏ lại những lời này, sau đó nhanh chân bước đi, thả Ngọc Thần Tử lại ở sau lưng. Ngọc Thần Tử mỉm cười nhìn theo bóng lưng của y, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, lẩm bẩm nói: đời này đến đời khác, luôn luôn phấn đấu vì giấc mộng này. Từ Ngự Thiên Tôn, từ Vân Thiên Tôn, từ Xích Hoàng, Minh Hoàng, từ Thượng Hoàng, từ Khai Hoàng, cho tới bây giờ, đến Mục Thiên Tôn, tới Duyên Khang, chúng ta vẫn không buông bỏ. Sư bá, nhân tộc vẫn không hề có ý định khuất phục. Sư bá. Mạnh Vân Quỳ càng đi càng nhanh, giống như là đang trốn chạy khỏi cái chết vậy. Y không dám nghe, cũng không muốn nghe những lời hắn nói. Thứ hắn nói ra chính là tà thuyết mê hoặc người khác, sẽ khiến y động lòng dao động. Bạch Ngọc Quỳnh đến gặp Mạnh Vân Quỳ, chỉ thấy Mạnh Vân Quỳ đang cắm hoa, trong tay y nắm một nhánh hoa, nhưng lại chậm chạp không cắm xuống. Khảo nghiệm cắm hoa chính là cảm giác nghệ thuật và cảm giác cấp độ không gian. Lúc cắm hoa cần phải có sự phân biệt rõ cấp độ ở không gian, để lại góc trắng, để có thể đánh lừa thị giác. Bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhìn được một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Với trình độ thuật số của mọi người, cắm hoa kỳ thực không khó, mà Mạnh Vân Quy lại có vẻ khó khăn. Bạch Ngọc Quỳnh bước tới trước, cười cười nói: Mạnh sư huynh đang nghĩ cái gì vậy? Mạnh Vân Quy lẩm bẩm: ta có một mộng tưởng. Là gì? Bạch Ngọc Quỳnh khó hiểu. Mạnh Vân Quy tỉnh táo lại, xóa câu nói của Ngọc Thần Tử ra khỏi đầu, cười cười nói: à, chỉ là nói mớ mà thôi. Bạch Thiên Sư, chuyện người muốn ta làm được rồi, người có thể yên tâm. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sẽ không có lần thứ hai đâu. Bạch Ngọc Quỳnh nói, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Thiên hạ này sắp nhất thống, những thiên sư như chúng ta sau này rất khó có đất dụng võ rồi. Hạo Thiên Tôn đăng cơ xưng đế, hết thảy quyền lực đều thâu tóm vào trong tay, không một ai có thể chống lại hắn được. Không có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng Thiên Đình. Những thiên sư như chúng ta cũng sắp đến lúc phải cởi giáo hồi hương rồi. Chỉ hy vọng là như vậy, Mạnh Vân Quy nói. Dựa theo công lao của chúng ta, tốt xấu gì thì ta và ngươi cũng có thể được phân đến một tòa chư thiên. Ở bên trong chư thiên của chúng ta, nhân tộc có thể sống vô cùng tốt. Bạch Cao Quỳnh chớp chớp mắt để thấp giọng nói, ngươi đã đến Nam Thiên chưa? Mạnh Vân Quy đưa mắt nhìn nàng, không nói gì. Bạch Ngọc Quỳnh nói, nhân tộc của Nam Thiên đã không thể gọi là người mà là gia súc, khiến ta không rét mà run. Lần trước ta đến Nam Thiên cơ hồ chỉ là muốn chạy trốn ngay lập tức. Mạnh Vân Quy trầm mặc. Bạch Ngọc Quỳnh nói, cách làm của Hỏa Thiên Tôn có chút quá vô sỉ. Rõ ràng là nói bảo toàn nhân tộc, nhưng kỳ thực là biến nhân tộc thành gia súc. Còn mình thì nuôi dưỡng gia súc, cung cấp cho bán thần. Sau khi chúng ta công thành danh toại, trừ thiên giới chướng chúng ta sẽ biến thành Nam Thiên. Sẽ không. Lời này vừa thốt ra, Mạnh Vân Quy lập tức phát hiện giọng điệu của mình khá nặng nề, vội vàng chậm giọng nói, chúng ta khác với Hỏa Thiên Tôn. Thứ Hỏa Thiên Tôn cầu là quyền thế, mà chúng ta cầu chỉ là một nơi an thân. Hắn cầu quyền thế, đương nhiên phải nịnh nọt bán thần, lôi kéo bán thần, hạ thấp tư thái. Có như vậy đôi mừng trù như có vậy đôi mừng trù. Bởi vậy lúc Hỏa Thiên Tôn đối phó Khai Hoàng, đối phó Mục Thiên Tôn, vẫn là người tiên phong sông sáo nhất. Chúng ta thì dựa vào bản lĩnh của mình để lập công lao, rồi dùng công lao để đổi lấy một nơi sinh sống an phận. Bạch Ngọc Quỳnh chần chờ một cái, lại nói, nếu như thiên hạ thái bình rồi, Thiên đình hạ lệnh để lãnh địa chúng ta biến thành Nam Thiên thì sao? Khóe mắt Mạnh Vân Quy run rẩy. Sau một hồi lâu, Mạnh Vân Quy lại nói, đừng có nghĩ đến những chuyện tạp nham này nữa. Ta và ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình. Hỏa Thiên Tôn đã bước vào kỳ tử, không còn sống được bao lâu. Lúc trước ta đã dự đoán được cái chết của hắn ta. Ta nói với Hư Thiên Tôn, nếu như Hư Thiên Tôn gả cho hắn, thế tất sẽ bị liên lụy. Hôm nay đã đến lúc ứng nghiệm rồi. Bạch Ngọc Quỳnh suy tư một lát, lại nói, như vậy thì chúng ta sẽ biến thành Hỏa Thiên Tôn thứ hai sao? Hạo Thiên Tôn không tin được Hỏa Thiên Tôn, bởi vì hắn là nhân tộc. Vậy thì chẳng lẽ hắn có thể tin được Bạch Thiên Sư nhân tộc, Mạnh Thiên Sư nhân tộc sao? Im ngay! Mạnh Vân Quỳ khẽ quát một tiếng, đảo mắt nhìn mọi người, sắc mặt trở nên nghiêm túc, y nói, Bạch sư muội, ta và ngươi đồng môn nên ta mới nhắc nhở ngươi, bằng không thì ngươi cũng sẽ phải chết. Lời nói và việc làm của ngươi bây giờ rất nguy hiểm, hiện tại không giống với ngày xưa. Chỉ cần ngươi nói sai một lời đều có thể dẫn đến họa sát thân cho ngươi. Lúc trước có 10 vị thiên tôn nên nói sai một lời thì không có chuyện gì, nhưng mà hiện tại chỉ có Hạo Thiên Tôn, cho dù là thiên tôn có nói sai đi nữa thì cũng sẽ phải chết đấy. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, cung kính không người, sau đó quay người rời đi. Mạnh Vân Quỳ lại nhặt lên một nhành hoa tiếp tục cắm, y tự lẩm bẩm, ta có một mộng tưởng. Chết tiệt, Ngọc Thần Tử rốt cuộc cũng an tâm rồi. Hắn chậm rãi quay về trụ sở của mình. Bên trong trụ sở, Thượng Tề Đại Thần an bài cho hắn, có thể nói là giải đầy tai mắt. Từng nhất cử nhất động của hắn đều bị theo dõi sát sao, không có bất kỳ bí mật nào. Hắn cũng lờ đi, thản nhiên ở lại. Chỉ cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, không có chút áp lực nào. Thời điểm này Thiên Đình đã rất bận rộn, sắp xếp đại điển đăng cơ cho Hạo Thiên Tôn. Đến hôm nay, đại điển đăng cơ có thể nói là càng náo nhiệt vô cùng, lại có chút thần thánh trang nghiêm. Các chúa tể của các chư thiên vạn giới nhao nhao chạy tới. Các thần thánh bày ra đủ loại dị tượng, có thần nữ ở trên trời quần áo bồng bềnh, vẫy ra nhiều đóa thần hoa. Cánh hoa dài đầy đất, các thần thánh đến tham gia đại điển. Trên đường bọn hắn ghé qua căn bản không thể đạp lên mặt đất, mà là bước đi trên những con đường dài đầy cánh hoa. thiên giới răng đèn kết hoa, nhà nhà đều treo đèn đồng, thần thú trông coi môn hộ cũng tinh thần phấn chấn. Long bàn leo lên cột, phượng hoàng nhảy lên đầu cành, kỳ lân ngồi trước cửa uy phong lẫm liệt. Đại điện cử hành, thái sơ thiên đế vẫn khoác đế bào, đầu đội đế quan, tiếp nhận sự cúng bái của quần thần. Hạo thiên tôn cũng quỳ rạp lễ bái thái sơ. Tuyên lễ quan hát lễ, sau khi lễ dừng, thái sơ thiên đế dâng hương cầu chúc, khấn lời thoái vị nhường ngôi, rồi đủ loại xấu hổ, khuyết thiếu khi mình còn tại vị, vân vân. Sau đó lại tán dương tài cán và phẩm đức của Hạo Thiên Tôn, bởi vậy y mới thoái vị, mời Hạo Thiên Tôn lên đăng cơ. Thái sơ thiên đế cởi đế quan xuống, cũng cởi đế bào đặt vào trong khay ngọc. Hạo Thiên Tôn kinh sợ, vội vàng cự tuyệt. Thiên đế thái sơ không vui, kiên quyết thoái vị, lập gã làm đế. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống đất, tiếp tục dập đầu, cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái sơ lại yêu cầu Hạo Thiên Tôn đăng cơ lần nữa. Hạo Thiên Tôn cúi rạp ở trên mặt đất khóc, không ngừng từ chối. Thái sơ đột nhiên giận dữ quát: "Hạo Nhi, người muốn nhìn lão phu chết tại đây, người mới bằng lòng sao?" Dứt lời, y lập tức rút đế kiếm ra, giả bộ tự vẫn. Quần thần sợ hãi, vội bước đến trước khuyên nhủ thái sơ thiên đế. Thái sơ thiên đế không dãy dụa được, đành phải vứt kiếm đi, quát: "Các người khuyên ta thì có tác dụng gì? Nên hãy ủng hộ hắn đăng cơ làm tân đế mới phải." Quần thần lại đi khuyên nhủ Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn một hồi. Mọi người khuyên hồi lâu, gã mới dừng khóc. Sau đó được quần thần đứng dậy đưa đến đế tọa ở trên lăng tiêu điện. Thái sơ tự mình đội đế quan cho gã, khoác đế bào cho gã, sau đó từng bước chậm rãi lùi xuống dưới. Quần thần quỳ lạy hô to Hạo Thiên Đế. Thái sơ cũng quỳ lạy, cũng hô to Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Tôn thở dài: "Chậm tài đức nông cạn, lại được toàn bộ chư quan nâng đỡ, mới có thể quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chư thiên hưng thịnh, phỉ loạn không nổi. Chư quân, thời gian đằng đẵng sau này, mong mọi người sẽ nâng đỡ chậm nhiều hơn. Chúng ái khanh, hãy bình thân, mời về chỗ." Mọi người đứng dậy, riêng phần mình ngồi vào vị trí. Thần nữ tùy tùng nối đuôi nhau đi vào, rót nước bưng lên đủ loại vật ngon của lạ. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có thần tướng chạy vào bẩm báo: "Có người quỳ gối bên ngoài Nam Thiên Môn, chịu đòn nhận tội." Cả triều đình trở nên xôn xao, quần thần châu đầu ghé tai xôn xao nghị luận. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn? Thực sự hắn đến hàng chậm rồi. Nội tâm của Hạo Thiên Đế thoáng nhúc nhích, cười cười nói: "Áp giải người kia lên cho chậm." Qua không lâu, quả thực có một người tự cởi trang phục, hai tay trói chặt sau lưng, phía sau có một cành mận gai, bị ép dài tới giữa chiều đường. Hạo Thiên Đế ngừng mắt nhìn lại, có chút thất vọng. Ánh mắt quần thần rơi vào trên thân người kia, ai nấy đều vừa mừng vừa sợ. "Bệ hạ đăng cơ, Đông Đế Thành Long nghe tin đế hàng, đây là dấu hiệu đại cát." Mọi người nhao nhao chúc mừng. Đông Đế Thành Long quỳ rạp vào trên mặt đất, cất cao giọng nói: "Bệ hạ thuận theo ý trời, thuận theo lòng dân, thần tâm phục khẩu phục, tự biết khó mà đối kháng được thiên uy, đặc biệt đến quy hàng, khẩn cầu bệ hạ trách phạt." Hạo Thiên Tôn đứng dậy, cất bước đi đến bên cạnh Đông Đế Thành Long, sau đó rút một cành mận gai ở trên lưng hắn xuống, đùng đùng vụt vài roi, sau đó thì vứt cành mận gai đi, duỗi tay ra đỡ hắn dậy. "Người đâu, chuẩn bị thêm áo cho Thành Long phủ thêm." Hạo Thiên Tôn cười nói: "Thành Long chớ trách, sở dĩ còn phải quất người là bởi vì lúc trước ngươi là kẻ địch của trẫm, tự xưng làm đế, vậy nên mới phải quất roi vào mông. Nhưng mà ngươi biết hối cải, trẫm rất thưởng thức tài năng của ngươi, vì vậy nguyện ý tiếp nhận, xóa bỏ hiền khích lúc trước." Đông Đế Thành Long nức nở nói: "Cảm tạ đại ân không giết của bệ hạ, Thành Long có máu chảy đầu rơi thì cũng không thể nào báo đáp." Hạo Thiên Đế cười hà hà, giúp hắn phủ thêm áo bào, lại nói: "Ái khanh, mời ngồi." Đồng đế Thành Long liền ngồi xuống. Thái sơ khẽ nhíu mày. Đồng đế Thành Long quy hàng, điều này nằm ngoài dự liệu của y. Thành đế, đồng đế là người của y. Hạo Thiên Tôn nhất thống thiên hạ, sớm muộn gì cũng sẽ động binh với Đông Cực Thiên. Đến lúc đó, Đồng Thiên và Đông Cực Thiên đều sẽ là lãnh địa của Thái Sơ. Mà bây giờ Đồng đế Thành Long đột nhiên đến hàng, trên danh nghĩa mảnh lãnh địa này liền trực tiếp thuộc về Hạo Thiên Tôn rồi. Chỉ có thể nhịn. Đáy lòng của Thái Sơ thầm nhủ. Đột nhiên lại có thần quan cao giọng bẩm báo: sứ giả phản tặc của Mục Thiên Tôn Ngọc Thần Tử vào điện dâng thư xin hàng, cầu thiên ân mênh mông quần quần mở cho một mắt lưỡi. Lời này vừa nói ra lại là một mảnh xôn xao. Hạo Thiên Đế tươi cười, nội tâm thì quá mức khoái trá. Gã liếc nhìn Thái Sơ thầm nghĩ: ngày đầu tiên trẫm đăng cơ, công tích đã hơn 10 vạn năm của ngươi. Phụ thân, người đấu không lại ta đế vị này, ta đã ngồi vững vàng rồi. Ngọc Thần Tử bước vào trong điện cúi đầu, hai tay dâng thư xin hàng, bước chân rất chậm, tiến vào trong điện quỳ rạp xuống mặt đất bái lạy. Hắn cất cao giọng nói: tội thần Tần Mục biết rõ bệ hạ võ công cái thế, thiên uy quần quận, không thể địch lại, bởi vậy muốn xin đầu hàng. Hạo Thiên Đế cười ha ha, đứng dậy nói: mặc dù Mục Thiên Tôn là kẻ địch của ta, nhưng mà trẫm cũng khâm phục dũng vũ của hắn. Trẫm có thể có được một viên đại tướng như này, xem như là thắng được thiên hạ rồi. Dâng thư lên. Thượng tế đại thần vội vàng đưa thư xin hàng đến. Hạo Thiên Đế hăng hái đọc. Thượng tế đại thần trầm trồ một lát, lập tức mở thư xin hàng ra đọc. Quần thần triều đình nghe được thư xin hàng của Tần Mục, không ngừng cười vang, hết sức khoái hoạt. Mà bên trong thư xin hàng của Tần Mục có liệt kê ra một lọ nhóm tài phú của Duyên Khang, càng khiến cho bọn hắn động tâm, trong đôi mắt tán ra hào quang âm u. Cho dù là thiên tôn thì cũng phải không kìm nén được sự tham lam đối với tài phú của Duyên Khang. Ai cũng thầm tính toán xem mình có thể được chia bao nhiêu tài phú. Thượng tề đại thần đọc đến đoạn thần đã ngủ thì đột nhiên linh quang lóe lên, bỏ qua tất cả đoạn kia, không đọc nữa. Hạo Thiên Đế mỉm cười thầm nghĩ, hắn cũng rất thức thời, là một người có tài, chỉ là thực đáng tiếc cho Lãng Uyên. Thượng tề đại thần đọc xong thư xin hàng thì lập tức dâng thư xin hàng lên cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế đặt thư xin hàng sang một bên, thản nhiên nói: tài văn chương của Mục Thiên Tôn bay bổng, chẳng cho rằng nên in và phát hành mấy trăm vạn bản, phát đến từng tòa chư thiên để cho các đại lão thô ở các nơi học tập một chút. Bệ hạ thánh minh. Trong triều là một mảnh ca công tụng đức. Hạo Thiên Đế như mở cờ trong bụng, mở tiệc ban thưởng cho quần thần. Đợi sau khi đại điển kết thúc, quần thần tản đi, mới giữ lại đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Thái Sơ, Thái Cực và Âm Thiên Tử. Hạo Thiên Tôn nói: chuyện Mục Thiên Tôn dẫn cả nước đầu hàng vô cùng trọng đại, bởi vậy giữ lại chư vị đạo hiếu. Tổ thần vương vội vàng nói: bệ hạ xin được khách khí, hôm nay chúng ta đã là thần tử, làm sao ngài có thể gọi chúng ta là đạo hiếu? Thực sự là muốn giết chúng ta mà. Nếu như bệ hạ cảm thấy chúng ta có lợi ích, vậy thì gọi một tiếng ái khanh cũng xem là may mắn trời cao ban cho chúng ta rồi. Hạo Thiên Đế giả vợ nói: năm đó lúc Thái Thượng Hoàng còn tại vị, vẫn gọi là thiên công, thổ bá là đạo hiếu. Âm Thiên Tử bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: trước khác, bây giờ khác, một đời thiên đế, một đời triều thần, quy củ trước đây đã không thể áp dụng cho triều đình hiện nay. Hạo Thiên Tôn cố làm ra vẻ nói: như vậy chấm chỉ đành phải nghe lời thôi. Chư vị ái khanh, các người thấy nên phân chia Duyên Khang như thế nào? Hạo Thiên Tôn khom người nói. Hỏa Thiên Tôn khom người nói: bệ hạ, Duyên Khang chính là nhân tộc, theo lý lẽ có lẽ nên đưa về hạt Nam Thiên ta. Ta chính là thiên tôn nhân tộc, chưa đến vài năm nhất định có thể dạy dỗ đám phản tặc Duyên Khang ra hồn, vĩnh viễn không có ý tạo phản. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: Duyên Khang giàu có và đông đúc, Hỏa Ái Khanh thật có miệng lớn như vậy, nuốt hết được sao? Hỏa Thiên Tôn nói: bệ hạ, nhân tộc thuộc về quản lý của thần năm đó chúng ta đã từng ước định. Âm Thiên Tử cười cười, chen ngang lời gã. Hỏa Thiên Tôn, lúc trước khác, bây giờ khác, ước định trong quá khứ làm sao có thể áp dụng cho tới bây giờ? Thiên hạ đều là đất của hoàng đế, dân chúng đều là quân thần của hoàng đế, toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là của bệ hạ, nào có cái gì là của ta và ngươi? Chúng Thiên Tôn đồng loạt nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói: Âm Thiên Tử, nơi này ngươi cũng xứng nói chuyện sao? Xuống dưới. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói: Quên nói với Hòa Ái Khanh, hiện tại Âm Thiên Tử cũng không phải là Minh Đế nữa, chẫm ý định phong hắn làm Âm Thiên Tôn. Hòa Thiên Tôn giận quá hóa cười, nói: Lúc trước phong Thiên Tôn là dựa vào ban công đức, về sau là dựa vào vũ lực, hiện tại phong Thiên Tôn chẳng lẽ dựa vào công phu nuốt mông ngựa sao? Ta thực sự cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với loại này. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn lạnh đi, gã cười hăng hặc nói: Tính tình của Hòa Ái Khanh vẫn nóng nảy như vậy, không chịu sửa đổi. Chuyện phong Âm Thiên Tử làm Âm Thiên Tôn có lẽ nên tạm gác lại. Chậm có thể ngồi ở đến vị trí này, Hòa Ái Khanh công lao rất nhiều, chậm kính người một ly. Hòa Thiên Tôn cung kính đứng dậy, nâng chén lên, hồ thẹn nói: Bệ hạ, tính tình của thần mãi không chịu sửa, khiến cho bệ hạ chê cười rồi. Hạo Thiên Tôn uống một hơi cạn sạch, gã đặt chén rượu xuống dưới cười nói: Tình nết của Hòa Ái Khanh chậm còn không rõ hay sao? Dù cho ta và ngươi không phải là huynh đệ thân sinh, nhưng mà còn hơn cả huynh đệ thân sinh nữa. Giang sơn của chậm một nửa chính là của ngươi. Gã vừa nói ra những lời kia, chư vị Thiên Tôn có mặt trong Lăng Tiêu Điện đều trở nên trầm mặc, ai cũng chớp chớp mắt nhìn xem Hòa Thiên Tôn xử lý như thế nào. Hòa Thiên Tôn nâng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói: Bệ hạ nói đùa sao? Thần làm sao mà dám muốn một nửa thiên hạ? Thần chỉ cần một nửa Duyên Khang là được, những thứ khác một tấc đất thần cũng không muốn. Hạo Thiên Tôn để lộ dáng vẻ tươi cười, ánh mắt của gã với ánh mắt của Hỏa Thiên Tôn. Hai người đột nhiên cười ha ha. Những Thiên Tôn khác cũng cười theo, tiếng cười dần dần kết thúc. Hạo Thiên Tôn lại mỉm cười nói: Tổ Thần Vương, người muốn Duyên Khang không? Tổ Thần Vương khẽ khom người, cười cười nói: Thần tiếp lệnh của bệ hạ, trấn thủ Huyền Đô, chỉ cần mỗi Huyền Đô mà đã bao trùm cả chư thiên vạn giới, địa vực rộng lớn đã khiến cho thần khó mà quản lý hết rồi, thần xin từ bỏ. Hạo Thiên Đế lại nhìn về phía Hư Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cũng lắc đầu nói: Bệ hạ, thần cũng giống như Tổ Thần Vương, không dám hy vọng xa vời đến tài phú của Duyên Khang, chỉ mong quản lý tốt U Đô. Hạo Thiên Đế cười nói: Vậy thì chỉ có chậm và Hỏa Ái Khanh là chia đều Duyên Khang rồi. Thái Sơ cười nói: Bệ hạ, khoan đã. Lăng Tiêu Bảo Điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Từng ánh mắt rời đến trên thân của Thái Sơ. Thái Sơ cười cười nói: Năm đó khi chúng ta còn là 10 vị Thiên Tôn, lợi ích giống nhau, tất cả chia đều. Hôm nay thiên hạ thống nhất, đương nhiên không thể hành sự giống như lúc trước. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là của bệ hạ đấy. Nhưng mà bệ hạ cũng có thể đăng cơ, cũng là nhờ vào các lão huynh đệ nâng đỡ. Bệ hạ có được thiên hạ, có thể luận công ban thường, trấn an tâm thần của lão huynh đệ, không thực để cho tâm thần của lão huynh đệ nguội lạnh được. Hạo Thiên Đế cười nói: Lời này của Thái Thượng Hoàng rất có lý. Chậm vừa mới ngồi trên đế vị Thiên Đế, không thành thạo bằng Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cho rằng nên chia Duyên Khang như thế nào? Thái Sơ tiếp tục nói: Chỉ là luận công ban thường mà thôi. Bất kể là cuộc chiến ở Huyền Đô hay là cuộc chiến ở U Đô, thì các lão huynh đệ đều đã xuất lực rất nhiều, thậm chí còn dùng tính mạng để đổi lấy. Đã có mấy vị đạo huynh vẫn lạc rồi. Những người còn sống tuy công thành danh toại, nhưng cũng không thể không chiếu cố cha mẹ quá côi của những người quá cố. Tài phú của Duyên Khang chỉ ít hơn Thiên Đình một chút, vậy thì cứ dựa theo quy củ ngày xưa phân thành từng phần bằng nhau, nó cũng không gây tổn thất quá lớn cho bệ hạ. Những Thiên Tôn khác cũng không nhiều lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Hạo Thiên Đế nghiêm nghị nói: Thái Thượng Hoàng chỉ điểm rất phải. Thái Sơ cười nói: Hỏa Thiên Tôn là thiên tộc nhân tộc, huống hồ hắn đã từng có hiệp định với bệ hạ. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Thái Cực Cổ Thần, còn có cả ta. Thái Thượng Hoàng này, thậm chí là Thanh Long Đông Đế, đều là những người có công. Hơn nữa, Mục Thiên Tôn đầu hàng, ở trong thư xin hàng khóc sướt mướt, nói là có được một mảnh đất để ẩn cư, cầu phúc cho bệ hạ. Những thứ này tuy nói là một chút, nhưng không để đâu một chút. Y cười hằng hặc nói tiếp: Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương không muốn Duyên Khang, nhưng mà tài phú vẫn phải chia cho bọn hắn một phần. Duyên Khang có nhiều tiền, lại có nhiều đốc tạo sừng như vậy, nhiều cao thủ thuật số, nhiều cao thủ chế tạo như vậy. Nếu như không chia, vạn nhất trong tương lai bọn chúng lại tháo dây choàng cổ tạo phản nữa thì sao? Vẫn là chia thì tốt hơn, chia ra thì tốt hơn. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm, tiếp tục gật đầu, cười hì hì nói: Thái Thượng Hoàng nói rất có lý, rất có lý. Gã đưa mắt điếc nhìn Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử lấy hết can đảm nói: Thái Thượng Hoàng, thần cũng có công, thần cũng muốn được chia một phần. Hòa Thiên Tôn lạnh lùng nói: Cuộc chiến ở U Đô, người cũng không dám ló đầu một chút. Âm Thiên Tử, người có công lao gì? Hạo Thiên Đế cười nói: Dù sao Triều Cần cũng là Thiên Tôn, nếu đã là Thiên Tôn thì cũng có thể kiếm một chén canh, nếu không chẳng phải là không có tên tuổi gì sao? Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn, hai vị cũng không nên khách khí, quả thực có thể chia một phần Duyên Khang cho các ngươi mà. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn đưa mắt nhìn nhau, đồng thời không người nói: Đa tạ bệ hạ ân điển. Hạo Thiên Tôn cười nói: Vốn dĩ thiên đình có 10 vị Thiên Tôn, bây giờ chỉ còn lại có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Thái Thượng Hoàng, Âm Thiên Tôn và Trẫm. Xem ra cần phải bổ sung một dòng máu mới mẻ rồi. Âm Thiên Tử đã trở thành Âm Thiên Tôn, Bạch Đế, Xích Đế, Thành Đế cũng có thể lựa chọn đến trở thành 10 vị Thiên Tôn đấy. Thái Sư cười cười nói: Phẩm cách của đám người Bạch Đế, Xích Đế, Thành Đế vẫn còn hơi kém. Bệ hạ, Thái Cực Cổ Thần có thể làm Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mơn mê chén rượu, cười hằng hặc nói: Suýt chút nữa Trẫm đã quên mất, hai vị đạo huynh quả thực đã xuất ra rất nhiều lực lượng ở trong cuộc chiến Huyền Đô và U Đô, có thể liệt vào hàng ngũ Thiên Tôn. Đã như vậy thì không bằng gọi thêm Mục Thiên Tôn, như vậy thì đã có được 9 vị Thiên Tôn rồi. Hòa Thiên Tôn lên tiếng phản đối: Bệ hạ, Phản Tặc Khá lại có thể làm Thiên Tôn? Hạo Thiên Đế cười nói: Hòa Ái Khanh, chẳng lẽ người có sự lựa chọn khác sao? Hòa Thiên Tôn nói: Mục Thiên Tôn là phản tặc, xếp hắn vào cùng hàng ngũ 10 vị Thiên Tôn, đừng nói là thần không phục, mà những Thiên Tôn khác cũng sẽ không phục. Huống hồ ở bên trong 10 vị Thiên Tôn cũng không phải là không có ai, không phải có Lãng Hiên Thần Hoàng đó hay sao? Hạo Thiên Tôn siết chặt chén rượu trong tay, cười cười nói: Lăng Hiên Thần Hoàng đã chết trong tay của Mục Thiên Tôn rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng ở hiên gặp lành, được trợ giúp, hắn còn sống. Hòa Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười, khiến cho chiếc mặt nạ trên mặt gã trở nên vặn vẹo, có chút đáng sợ. Gã nói: Chẳng lẽ bệ hạ đã quên Lăng Hiên còn có một phân thân ở Duyên Khang sao? Trời có mắt, thần đã cứu được phân thân quán trở về, cũng không bị táng thân ở trong tay Mục Tặc. Chén rượu trong tay của Hạo Thiên Đế nóng chảy, hóa thành dòng chất lỏng chảy xuống. Đột nhiên gã cười hằng hặc nói: Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hòa Ái Khanh, trung quân ái quốc, chính là trung thần vô thượng, không hổ là người Trẫm coi trọng nhất. Hòa Thiên Tôn kinh sợ: Bệ hạ quá lời rồi. Thái Sư cũng chớp chớp mắt, cười ha ha nói: Hòa Thiên Tôn quả thực là trung nghĩa vô song. Hòa Thiên Tôn hừ một tiếng, lại nói tiếp: Đồng Đế Thành Long đến đây quy hàng, xếp hắn vào hàng ngũ Thiên Tôn, có lẽ Hòa Thiên Tôn sẽ không có ý kiến gì chứ? Hòa Thiên Tôn cười nói: Đồng Đế Thành Long làm Thiên Tôn, thần không có ý kiến. Hạo Thiên Đế cuộn chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, cười nói: Lợi ích của Duyên Khang rất lớn, phải chia thế nào chúng ta cũng không cần ồn ào tranh cãi nữa, cứ giao cho đám hạ thần thảo luận là được. Hiện tại đại điển đăng cơ của Trẫm, đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng này nữa. Trẫm vẫn nên dùng các ái khanh vui vẻ chúc mừng, không say không về. Ở bên trong Lăng Tiêu Điện ăn uống linh đình, tiếng hoan hô cười nói lại dần dần trở nên náo nhiệt. Hòa chó già chê xương đã muốn xé rách ranh giới rồi. Sau lễ ăn mừng, Hạo Thiên Tôn đem mọi người lui xuống, chỉ giữ lại Âm Thiên Tử, Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Gã không khỏi bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nói: không phải là hắn đang trèo giá, mà là hắn biết rõ chẫm không thể nào cho hắn được một cái giá tốt, nên đã sớm quy hàng sang Thái Sơ rồi. Âm Thiên Tử không dám nói lời nào. Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương đưa mắt nhìn nhau. Tổ Thần Vương nói: bệ hạ, dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là dị tộc, không cùng tổ tiên với chúng ta. Hạo Thiên Tôn thở hắt ra một hơi, xài chân bước tới bước lui, lại cười lạnh nói: hắn còn tưởng rằng bây giờ vẫn như lúc trước, chẫm không có hắn không được. Hắn quá là làm càn rồi. Hắn dám giữ Lăng Hiên lại, chẫm cũng không tề mặt hắn nữa. Hắn đã cả gan giao bán Lăng Hiên cho Thái Sơ, thực sự là lớn mật. Hư Thiên Tôn nói: hắn liên thủ với Thái Sơ, lại có Thái Cực Cổ Thần trợ trận, qua thêm vài năm nữa Lăng Hiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ đã có thể đứng ngang hàng với bệ hạ rồi. Hạo Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, nhưng nét mặt rất nhanh lại đã giãn ra, gã cười nói: con chó ngoan của trẫm lại dám cắn ngược trẫm một cái. Giỏi, rất giỏi. Nhưng mà trẫm đã sớm có chuẩn bị rồi. Mẫu hậu, ở sau tấm bình phong, Nguyên Mẫu phu nhân lười biếng lên tiếng, nàng cười cười nói: Hạo Nhi, Thái Sơ không đáng để lo, người có thể yên tâm. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương lộ ra vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Hạo Thiên Tôn cười nói: Hỏa Thiên Tôn, ngươi chê xương cứng, rất giỏi. Trẫm còn đang lo ngươi không dám tạo phản, dù sao ngươi cũng là công thần lớn nhất của trẫm, trẫm không có lý do gì có thể giết ngươi, tránh khiến tâm quân thần nguội lạnh. Nhưng mà hiện tại ngươi lại khiến trẫm không thể không ra tay rồi. Thái Sơ quay về Đại An Cung. Đại An Cung chính là trụ sở của y sau khi y lui về làm Thái Thượng Hoàng. Sở dĩ gọi là Đại An là bởi vì sau khi thoái vị sẽ không còn liên quan tới việc tranh chấp quyền lực nữa. Lúc này ở trong Đại An Cung, Thái Sơ, Thái Cực và Hòa Thiên Tôn lần lượt ngồi xuống Thái Sơ, cười cười nói: Thiên Tôn binh vực lẽ phải, khiến quả nhân rất bội phục. Hòa Thiên Tôn lắc đầu nói: đơn giản là thiên đế đã không thể cho ta nhiều chỗ tốt hơn được nữa, bởi vậy nên ta mới đầu nhập vào chứng Thái Thượng Hoàng. Thái Sơ cười ha ha: Hạo Nhi xưng đế, đâu chỉ không cho ngươi chỗ tốt, thậm chí hắn còn muốn thu hồi những chỗ tốt trước kia đã có của ngươi đấy. Làm như vậy làm sao kẻ dưới phục tùng, chỉ có thể khiến cho ngươi không công thất vọng, đau khổ. Hòa Thiên Tôn cười lạnh nói: hắn không cách nào cho ta chỗ tốt, lại còn muốn thu hồi chỗ tốt trước kia đã tạo cho ta, làm gì có chuyện dễ như vậy. Tổ Thần Vương chiếm Huyền Đô, Hư Thiên Tôn chiếm được U Đô, coi như là con chó Âm Thiên Tử chỉ biết quỳ thè lưỡi liếm chân kia thì cũng có thể mò được một vị trí thiên tôn, có thể phân chia một nửa giang sơn U Đô. Còn ta vất vả khổ cực tranh giành quyền choán, cuối cùng hắn còn muốn thu hồi cả Nam Thiên. Ta không phản hắn mới là thiên lý bất dung. Thái Sơ nhẹ gật đầu nói: hợp tác với ta, người có thể bảo trụ Nam Thiên, cũng có thể chia cắt lợi ích Duyên Khang. Duyên Khang rơi vào tay ai cũng được, chỉ không thể rơi vào trong tay của Hạo Thiên Đế. Rơi vào tay hắn, chúng ta vĩnh viễn cũng không có được cơ hội để trở mình. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt gã chợt rơi vào trên thân của hai vị Thái Cực Cổ Thần, lại nói: hắn có sự ủng hộ của Tam Công Tử, Tứ Công Tử, chỉ sợ chúng ta khó nắm được phần thắng. Tam Công Tử ủng hộ hắn chỉ là kế nghị binh mà thôi. Thái Sơ cười cười nói: hắn bản tính quái đản, không để cho Tam Công Tử, Tứ Công Tử hàng lâm, thế tất sẽ khiến cho bọn họ thất vọng. Chỉ cần bọn họ bất mãn thì chúng ta sẽ có cơ hội. Hòa Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Hai vị Thái Cực Cổ Thần đưa mắt nhìn nhau, lại nói: Hạo Thiên Tôn thế tất sẽ ra tay với Hỏa Đạo Hữu, rất khó bỏ qua cho ngươi, ngươi phải coi chừng đấy. Hòa Thiên Tôn thản nhiên nói: mọi người đều là Long Hán Thất Thiên Tôn sáng lập cảnh giới, thực sự hắn lợi hại hơn ta, nhưng muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ. Lăng Hiên Thần Hoàng giao cho hai vị, đến lúc nào thì hắn có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong? Thái Dương cổ thần cười cười nói, không quá 10 năm, Lăng Hiên thần hoàng sẽ mạnh hơn lúc trước. Hòa Thiên Tôn cười ha ha, không người nói, còn chưa chúc mừng hai vị đạo huynh trở thành Thiên Tôn. Hai vị cổ thần khách sáo một phen, Hòa Thiên Tôn đứng dậy cáo từ, Thái Sư tự mình đưa tiễn gã rời khỏi Đại An Cung. Bệ hạ tin được Hòa Thiên Tôn? Thái Âm Nương Nương đột nhiên hỏi. Không tin được, Thái Sư lắc đầu. Hòa Thiên Tôn đã phản bội quá nhiều người. Năm đó sau khi Ngự Thiên Tôn chết, hắn sợ hãi cường quyền, người đầu tiên hắn phản bội là chính hắn. Hắn phản bội tâm của hắn, đầu hàng Hạo Nhi. Sau đó hắn lại phản bội bạn chí cốt của mình, Vân Thiên Tôn. Sau khi Vân Thiên Tôn chết, hắn lại phản bội chủng tộc của mình. Hiện tại hắn đã phản bội Hạo Nhi, đầu quân cho ta. Ta làm sao dám chắc trong tương lai hắn sẽ không phản bội ta chứ? Thái Dương cổ thần nói, đối với loại người như Hỏa Thiên Tôn, có thể dùng thì cứ dùng, không dùng được nữa thì giết. Thái Sơ cười cười nói, ý của ta cũng chính là như vậy. Duyên Khang, Văn Đạo Viện. Ngọc Thần Tử từ Thiên Đình trở về, báo cáo công tác với Tần Mục. Hắn trần thuật đã hết thảy những gì đã gặp ở Thiên Đình, không bỏ sót một chi tiết. Tần Mục lặng lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ mở miệng hỏi kỹ hơn. Ngọc Thần Tử kể lại từng chi tiết, cũng không dám bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Qua hồi lâu, Tần Mục chợt cười nói, Hỏa Thiên Tôn chết rồi. Ngọc Thần Tử nói, lúc ta rời khỏi Thiên Đình đã thăm dò được tin tức, nghe nói Hạo Thiên Đế chuẩn bị phong thưởng cho những người còn có công, trong đó Hỏa Thiên Tôn công lao là lớn nhất. Hạo Thiên Tôn muốn phong hắn làm Tề Thiên Chí Tôn, Đức Thiên Thánh Tôn. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn cũng là Thánh Tôn, Thiên Nhân vô song, lần này Tề Thiên Chí Tôn rồi, có thể đặt ngang với Thiên Đế. Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Đế không cách nào choán chỗ tốt nào, chỉ có thể phong danh hào. Thời điểm danh hào thì cái chết của hắn cũng không còn xa đâu. Ngọc Thần Tử cười nói, đó cũng là lý do quốc sư đẩy Lăng Nghiên thần hoàng tới đó, quả thực là đưa đi rất đúng lúc. Tần Mục cười ha ha, đứng phắt dậy. Hỏa Thiên Tôn chết, ta cũng cần phải tự mình đi một chuyến, đưa tiễn vị lão bằng hữu này. Hắn mỉm cười nói, ta vẫn còn lo lắng Hạo Thiên Tôn ra tay không đủ triệt để. Dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là Cửu Thiên Tôn lòng hắn nằm đó, có một vài bản lĩnh hắn luôn giấu giếm chưa hề hiểu lộ ra. Đôi mắt hắn lộ ra hùng quang, nhưng lập tức giấu đi. Ngọc Thần Tử mỉm cười, không người nói, lặng chờ hồi âm của quốc sư. Tần Mục kiếm ra một khối gỗ bình thường, tạo thành vỏ kiếm, trà kiếp kiếm vào trong vỏ kiếm, rồi bước ra khỏi Văn Đạo Viện. Trên độ thế kim thuyền, Thái Thủy Vo Tròn cùng với Tần Phượng Thanh bây giờ đã có dáng vẻ của một thiếu niên, lén lén rút rút ở trên thuyền tìm đường. Vừa nhìn thấy Tần Mục đi vào thuyền, Thái Thủy đã vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, nơi này có quỷ. Các bạn vừa nghe xong tập số 403 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.